Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 405, chương 405, đơn giản thô bạo. 5/5, Braviary, Dung Dung Techwin, chỉ thấy Rose vẻ mặt hưng phấn dẫn đầu truyền xuống chỉ thị. Nga, là muốn tăng tốc sao? Nghe thấy Rose kêu gọi sau đó, Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ. Đã như vậy, Pixo, chúng ta cũng dùng Techwin. Lôi Nặc lập tức hướng phía Pixo một tiếng hô to, hướng theo hai người âm thanh rơi xuống. Chỉ thấy trên sân, hai cái Pokemon hai cánh đột nhiên đồng thời tác động. Sau đó hai cổ cơn lốc từ riêng mình phương hướng gào thét mà tới. Nhất thời, trên sân cuồng phong loạn vũ, hai cổ tương đối gió gặp nhau sau đó, bắt đầu tranh phong tương đối. Kia xốc xếch gió ở trong sân tàn phá bay múa, từng đạo luồng khí xoáy thỉnh thoảng xuất hiện. Braviary, sử dụng, Bluebird, nhìn thấy trên sân tình hình sau đó, Rose nhíu mày một cái, sau đó cao giọng hô, lập tức. Liền thấy Braviary một cái vỗ cánh, một cổ năng lượng màu xanh lam đột nhiên xuất hiện, bọc lại Braviary, sau đó Braviary giống như là phi một tầng màu xanh khôi giáp. Nhanh chóng hướng Pixo vọt tới, ta đi, đây liền mở đại chiêu. Nhìn đến một màn này, Lôi Nặc sững sờ, lập tức ánh mắt ngưng tụ, ai sợ ai a, Pixo, thần điểu. Lôi Nặc một tiếng hô to, trực tiếp hạ lệnh cứng rắn. Bi, hướng theo Lôi Nặc dứt tiếng, một tiếng to rõ hót vang vang rồi. Chỉ thấy Pixo một cái vỗ cánh, trong chớp mắt toàn thân liền sáng lên kim quang chói mắt. Sau đó một cái lao xuống, giống như là một quả màu vàng giống như sao băng hướng phía Braviary đối diện phóng tới. Chỉ thấy giữa không trung, một giỏ, một vàng hai cái Pokemon, giống như là hai quả lưu tinh tựa như lẫn nhau đụng vào nhau. Phát ra một hồi tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Chấn động đến mức toàn trường quần chúng một hồi ù tai. Một cổ cuồng bạo song khí lấy hai cái Pokemon làm trung tâm. Nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán ra. Thổi toàn bộ quần chúng sợi tóc một hồi bay lượn. Không chung, chỉ thấy hai cái Pokemon đụng nhau sau đó, đều là lộ ra thần sắc thống khổ, hướng về sau bay ngược một đoạn khoảng cách. Thế quân đối đầu sao? Nhìn đến không chung hai cái Pokemon, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Không đúng, Lôi Nặc đột nhiên ánh mắt híp một cái. Hình như là Pixo chiếm chút ưu thế à? Nhìn đến không trung, kia hơi thở hổn hển Braviary cùng thật sâu chậm thở ra một hơi. Liền bình tĩnh lại Pixo, Lôi Nặc khóe miệng hơi vểnh lên. Tuy rằng chủng tộc chị lại nói, Braviary lực công kích so tài một chút điêu khắc cao rất nhiều. Nhưng mà, hắn Pixo chính là còn có adaptability cái này đặc tính đó à. Hơn nữa, thần điểu uy lực cũng so với Bluebird uy lực lớn điểm. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Pixo, tiếp tục. Thần điểu, Lôi Nặc lớn tiếng hô. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, chỉ thấy Pixo trên thân lần nữa hiện đầy kim quang. Sau đó lần nữa như là cỗ sao chổi hướng Braviary phóng tới. Còn tới sao? Thấy một màn này sau đó, Rose nhíu mày một cái, lập tức liền cắn răng, la lớn, Braviary, chúng ta cũng tiếp tục. Bluebird, lập tức, Braviary trên thân cũng tương tự lần nữa phủ thêm một tầng màu xanh, khôi giáp. Sau đó tiến lên đón Pixo, nhanh chóng vọt tới đi qua. Sau đó, chỉ thấy hai cái Pokemon phảng phất giống như là tại so tài tựa như lần lượt mà đụng vào nhau, sau đó tách ra, tiếp tục đụng nhau. Ngoặc kép, hướng theo lần lượt như sấm tiếng va chạm vang rồi. Từng đạo cuồng bạo song khí cũng tại toàn bộ sân vận động gào thét không ngừng. hướng theo lần lượt như sấm tiếng va chạm vang dội. Từng đạo cuồng bạo song khí cũng tại toàn bộ sân vận động gào thét không ngừng. Hoa, tất cả quần chúng đều bị đây không có chút nào kỹ xảo. Trực tiếp mở đại chiêu trực lai trực vãng đụng nhau làm cho kinh động. Đây thật lớn thanh thế. Đây đơn giản thô bạo đối công. Thấy tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Lại một lần nữa đụng nhau sau đó. Lúc này, chỉ thấy hai cái Pokemon đều tại thở hổn hển. Trên thân đâu đâu cũng có vết thương. Lại đều còn ở dùng kia sắc bén mắt ưng nhìn chằm chằm đối phương. Một bộ người không chết thì ta phải lìa đời bộ dáng. Sau đó, trong chớp mắt, chỉ thấy hai cái Pokemon trên thân lần nữa sáng lên tia sáng chói mắt. Một vàng, một đỏ, như hai quả như sao rơi lần nữa đụng vào nhau. Hướng theo kia tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh lại vang lên lần nữa. Kia khí lãng mãnh liệt lần nữa phả vào mặt. Nhưng mà, lần này đụng nhau, lại có kết quả khác nhau. Gào, một tiếng to rõ hót vang vang rồi. Chỉ thấy hai cái Pokemon lần nữa đụng nhau sau đó. Pixel lần nữa bị đụng vào bay ngược ra ngoài. Mà Bravery chính là thể lực chống đỡ hết nổi. Trực tiếp bị Pixel đụng ngã lăn. Phát ra hét thảm một tiếng. Sau đó như đạn pháo hướng về nghiêng xuống mới bắn tới. Hung hãn mà đụng vào bên sân trên vách đá. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn vang dội. Chỉ thấy kia bên sân vách đá trực tiếp bị Bravery đụng mà trong nháy mắt phá toái. Bụi mờ vọt lên, đá vụn văng khắp nơi. Cái hướng kia, toàn bộ vách đá đều hiện đầy chằng chịt, như mạc nhện rồi vết nứt. Bravery nhìn đến kia phảng phất là bị khảm đính vào trên vách đá Bravery. Rose sắc mặt đại biến, thét một tiếng kinh hãi. Nhưng mà, Bravery lại đáp ứng hắn không được rồi. Một lát sau, hướng theo một hồi, răng rắc, tiếng vang khởi. Chỉ thấy Bravery hướng theo xung quanh đá vụn chậm rãi rơi xuống. Vô lực té xuống đất, Bravery mất đi năng lực chiến đấu. Pixel chiến thắng, bởi vì Rose tuyển thủ ba cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên tranh tài bước vào 15 phút thời gian nghỉ ngơi. Bên sân trọng tài tại cẩn thận nhìn một chút Bravery trạng thái sau đó. Phát hiện nó tuy rằng còn chưa ngất đi qua, nhưng mà lúc này Bravery đã vô lực nhúc nhích. Ngay sau đó, liền lập tức giơ lên tuyên bố. Amazing! Bravery cùng Pixel vậy đơn giản thô bạo, từng chiêu đến thịt va chạm, thật sự là quá đặc sắc. Cuối cùng, hai cái Pokemon so tài, là Pixel thắng, lôi nặc tuyển thủ lần nữa thắng được một ván, mà Rose tuyển thủ nửa hiệp sau liệu sẽ có tuyệt địa phản kích đây? Để cho chúng ta lau mục đích mà đợi, hướng theo hiện trường bình luận viên âm thanh vang dội. Toàn trường quần chúng lần nữa hoan hô, vừa mới hai cái Pokemon kia trực lai trực vãng, đơn giản thô bạo đụng nhau, để bọn hắn thấy là nhiệt huyết sôi trào, khí huyết dâng trào. Pixel, ngươi thế nào? Lúc này, trên sân, lôi nặc ngẩng đầu lên hướng Pixel hỏi. Bi, chỉ thấy Pixel tuy là vết thương khắp người, nhưng vẫn là quật cường lắc lắc đầu. Không sao là tốt rồi, ngươi đã vất vả, trở về nghỉ ngơi đi. Nói xong, lôi nặc liền cầm lên Pokeball đem so với điêu khắc thu hồi lại. Mà bên kia, cái kia Rose lúc này cũng sắp Bravery thu về. Tầm mắt của hai người tại không trung giao hội, liếc nhau một cái sau đó, liền đồng thời xoay người, rời khỏi đài chỉ huy, hướng khu nghỉ ngơi đi tới. Nửa hiệp sau, cái kia Rose sẽ trước tiên phái cái kia Pokemon đây. Lôi nặc lặng lẽ suy tính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.